Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 263 tiên nhất phái mời, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đưa Lâu Thành tới động phủ Lâm Thời. Lâu Thành nghi hoặc nhìn Diệp Phàm hỏi, Diệp đan sư đây là đi nơi nào, sao lại rời đi lâu như vậy? Diệp Phàm rầu rĩ chống cằm, đi thám hiểm một cái bí cảnh, kết quả, bị nhốt bên trong hơn một năm, bên ngoài có phải truyền ta đã chết không? Lâu Thành miễn cưỡng cười cười, sao có thể, Diệp đan sư sao lại nghĩ như vậy? Người thiên tài thế này, mọi người sao có thể cảm thấy ngươi đã chết? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, có câu nói là trời cao đố anh tài à, đám ngu ngốc kia chỉ ngóng trông thiên tài như ta chết sạch còn có cơ hội ra mặt. Hôm nay ta trở lại hiệp hội trận pháp sư, đám trận pháp sư kia nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy xác chết vùng dậy vậy. Lâu Thành, bên trong hiệp hội trận pháp sư đúng là có tin đồn nói rằng Diệp Phàm đã chết, còn nói phó hội trưởng Cung Hòe cũng đã chết, đồn đãi nói rằng, đoàn người Cung Hòe thăm dò một cái bí cảnh, chết ở trong đó. Diệp đan sư, sao ngươi lại biến mất lâu như vậy? Lâu Thành khó hiểu hỏi, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, đều là do một đám đồng đội heo làm, ngươi biết đấy, thông minh như ta sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như tự tìm tử lộ cho mình. Lâu Thành cười gượng hai tiếng. Đúng vậy, Diệp đan sư là người thông minh, lần sau chọn đồng đội ta sẽ nhớ chọn người thông minh một chút, không chọn mấy kẻ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Dreamhouse 2255, Lâu Thành cười cười khen tặng, so với Diệp đan sư, chê y đời này cũng không có mấy người thông minh. Diệp Phàm tán đồng gật đầu, nói như vậy cũng phải, đúng rồi, Linh Thảo ta nói ngươi tìm đã tìm xong chưa? Lâu Thành gật đầu, tìm được rồi, thúc thúc biết người yêu nhất lão bà thích nhất linh thảo thuộc tính băng, cho nên đại bộ phận đều là linh thảo thuộc tính băng. Tìm đối tượng hợp tác là phải tìm người thông minh giống như thúc thúc người A, Diệp Phàm cảm thán. Diệp Phàm kiểm tra linh thảo một hồi, hỏi, 500 vạn linh thạch có thể đổi được nhiều linh thảo như vậy sao? Lâu Thành lấy ra một khối ngọc giản, nói, đưa bao nhiêu đó là bởi vì thúc thúc ta còn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo Diệp đan sư. Diệp Phàm nhận lấy ngọc giản, thúc thúc người quá khách khí, nói thỉnh giáo cái gì, mọi người cùng nhau thương thảo là tốt rồi. Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp đan sư ta nghe nói lần này là phó hội trưởng mang ngươi ra làm nhiệm vụ. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, không sai, chính là cái bao cỏ kia. Dreamhouse 2255, Lâu Thành, ta vừa nãy thấy sắc mặt phó hội trưởng nhìn ngươi không đúng lắm, hắn có phải đã biết cái gì không? Diệp Phàm nghiêng đầu, hắn biết cũng không nhiều. Vậy hắn biết cái gì? Lâu Thành hỏi, hắn biết ta chính là Diệp Phàm. Lâu Thành nhịn không được ném cái xem thường ở trong lòng, thầm nghĩ, đã biết ngươi là Diệp Phàm còn chưa đủ nhiều sao? Lâu Thành có hơi lo lắng. Hắn sẽ không, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Sẽ không, hắn lấy tâm ma thề, nếu tiết lộ thân phận của ta tu vi liền không thể tiến thêm, tuy rằng ta cảm thấy tu vi của hắn cũng sẽ không tiến bộ được bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn còn muốn tiến vào Nguyên Anh liền sẽ không chạy ra ngoài nói bậy. Lâu Thành gật đầu, vậy thì tốt rồi, Diệp Phàm tùy tính nói, kỳ thật cho dù bại lộ thân phận cũng không sao, đổi cái thân phận đi nơi khác là được. Lâu Thành, Diệp đan sư thật tiêu sái, đúng rồi, sư muội ngươi đi theo Tôn Tổ Bình hội trưởng. Lâu Thành nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tràn đầy ngoài ý muốn, a Tôn lão nhân thu nàng, góc truyện audio.com, Tôn hội trưởng cũng không có biện pháp, người cùng phó hội trưởng đều không thấy, Tư Đồ Kiều Kiều lại chướng mắt những người khác trong hiệp hội, Tôn hội trưởng nguyên bản chỉ là vì muốn cho Tư Đồ Hoàng thất chút mặt mũi, dạy dỗ Tư Đồ Kiều Kiều một đoạn thời gian, bất quá, về sau rất coi trọng người đồ đệ này. Lâu Thành giải thích, Diệp Phàm gật đầu, thì ra là thế, Bạch Vân Hy nghi hoặc. Ta nghe nói quan hệ của hiệp hội trận pháp sư cùng hiệp hội phù sư không tốt lắm a, Lâu Thành cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, bất quá, Bạch Đạo Hữu cũng biết đấy, chê y đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, hiệp hội trận pháp sư cùng hiệp hội phù sư bây giờ có thể xem như là thiết lập quan hệ ngoại giao. Diệp Phàm gãi gãi đầu, mấy cái loanh quanh lòng vòng này thật là phức tạp, ở trong mắt người ngoài, đan thuật phù thuật trận pháp thuật mới phức tạp. Lâu Thành nói, Diệp Phàm lắc đầu, đan thuật phù thuật trận pháp thuật vẫn khá tốt, không khó lắm. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đi vào nội viện hiệp hội trận pháp sư, nhìn thấy Tư Đồ Kiều Kiều đứng trong viện, sắc mặt không tốt lắm. Lâu Thành khó hiểu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, Kiều Kiều công chúa, sao ngươi lại đứng đây? Sứ giả của thiên nhất phái tới, ta bị đuổi ra ngoài. Tư Đồ Kiều Kiều ôm hai tay, không vui nói. Lâu Thành gật đầu, hơi nhìn về phía Diệp Phàm. Tư Đồ Kiều Kiều là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo giết không ít người của Thiên Nhất Phái, nếu không phải chỗ dựa sau lưng Tư Đồ Kiều Kiều đủ cứng, nói không chừng đã bị Thiên Nhất Phái mang đi. Bởi vì quan hệ của Tư Đồ Kiều Kiều cùng Thịnh Chí Hạo, sứ giả Thiên Nhất Phái tới đây tự nhiên sẽ phòng bị Tư Đồ Kiều Kiều một ít. Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ, một đoạn thời gian không gặp tính tình của nha đầu này vẫn chẳng ra gì. Người Thiên Nhất Phái tới làm gì? Diệp Phàm hỏi, Tư Đồ Kiều Kiều bĩu môi. Không biết, bất quá, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng phải, Tư Đồ Kiều Kiều nhìn chằm chằm Diệp Phàm một phen, nói. Người chính là võ trận sư nổi tiếng kia thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm, mấy lão đầu đều đánh giá ngươi rất cao a, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm hai tay chống lưng, đầu năm nay thùng cơm gì cũng có thể bị phùng thành thiên tài hàng thật giá thật như ta được người khác đánh giá cao một chút cũng là chuyện bình thường. Tư Đồ Kiều Kiều nghi hoặc nhìn, Võ Tư Hàm thầm nghĩ, hiện tại bên ngoài luôn có người lấy Võ Tư Hàm ra so sánh với Diệp Phàm, trình độ thiếu đánh của Võ Tư Hàm này thật ra không phân cao thấp với sư huynh Diệp Phàm a. Bên trong trận pháp thất, Cung Hòe nôn nóng nhìn Tôn Tổ Bình hỏi, hội trưởng, người Thiên Nhất Phái tới làm gì? Truyền tống phù của Thịnh Chí Hạo là truyền tống không định hướng, không cẩn thận bị truyền tống vào trong Hắc Thạch Cốc. Tôn Tổ Bình nói, Hắc Thạch Cốc, Cung Hòe kinh thanh, Tôn Tổ Bình gật đầu. Đúng vậy, đi đêm nhiều có ngày gặp ma, lần này vận khí của tên kia không tốt lắm. Hắc Thạch Cốc là một nơi rất thần kỳ, một khi tiến vào trong đó truyền tống phù sẽ mất đi hiệu lực. Dreamhouse 2255, Hắc Thạch Cốc tồn tại một loại đá đen nhánh, loại đá này không có tác dụng gì, chỉ là nặng vô cùng, thường xuyên được luyện chế thành trọng lực hoàn bán cho thể tu. Góc truyện audio.com Trọng lực ở Hắc Thạch Cốc xa xa vượt qua bên ngoài, người thể chất không đủ mạnh vào trong đó muốn đứng thẳng cũng không được. Nơi này lại là thiên đường của luyện thể giả tu giả nếu có thể chống đỡ nghỉ ngơi ở bên trong được một đoạn thời gian, gân cốt đều có thể được rèn luyện tố chất thân thể cực đại tăng lên. Bên trong Hắc Thạch Cốc tồn tại các trọng lực thất cấp bậc bất đồng, chuyên môn cung cấp cho luyện thể giả. Hắc Thạch Cốc chỉ có một cửa ra vào Thiên Nhất Phái đã phái người đi canh giữ cánh cửa kia, nhưng canh giữ không phải là kế lâu dài, cho nên người Thiên Nhất Phái suy nghĩ ra một cái biện pháp. Tôn Tổ Bình nói, là muốn thiết chế trận pháp phản tỏa ở lối vào Hắc Thạch Cốc sao? Cung Hòe hỏi, Tôn Tổ Bình gật đầu. Không sai, Thiên Nhất Phái muốn khóa chết Thịnh Chí Hạo ở bên trong. Cung Hòe nhíu mày lại, vội vàng nói, hội trưởng, đơn sinh ý này chúng ta không thể tiếp. Tôn Tổ Bình khó hiểu nhìn Cung Hòe. Vì sao không thể tiếp? Thiên Nhất Phái rất có thành ý, ra giá 1.000 vạn linh thạch có thể sánh với 3 năm tiền lời của Hiệp hội Trận Pháp Sư chúng ta. Cung Hòe lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Hội trưởng, thật sự không thể tiếp, tiếp sẽ xảy ra chuyện. Dreamhouse 2255, Tôn Tổ Bình nhìn Cung Hòe cau mày lại. Người khẩn trương như vậy làm cái gì, làm sao ra ngoài một chuyến, lá gan của ngươi lại thu nhỏ thành như vậy. Hội trưởng, Diệp Phàm chính là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo A, Cung Hòe bất đắc dĩ. Tôn Tổ Bình gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phàm là đồ đệ của Thịnh Chí Hạo, nhưng tên kia đã biến mất rất lâu, ngoại giới có lời đồn nói, thời điểm Diệp Phàm cùng Thẩm Mạn Thanh đối chiến bị trọng thương, đã chết. Cung Hòe, ngoại giới đều đồn đãi cái quỷ gì? Diệp Phàm còn sống rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai, hơn nữa, càng ngày càng đáng sợ. Bản thân Diệp Phàm chiến lực đã không kém, tên kia còn làm ra một con rối thiên cấp, lúc này nếu như Thẩm Mạn Thanh gặp được hắn, ai thua ai thắng liền khó nói trước được. Người muốn đối phó với Thịnh Chí Hạo là Thiên Nhất Phái, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, Diệp Phàm không nên ghi hận đến chê y đầu chúng ta đi, huống chi thời điểm Thịnh Chí Hạo thu Diệp Phàm làm đồ đệ, Diệp Phàm mới trúc cơ, Thịnh Chí Hạo thậm chí còn không biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, tình cảm đôi sư đồ này thế nào cũng không dám nói trước. Tôn Tổ Bình nói, Cung Hòe nhíu mày, tình cảm sư đồ bọn họ thế nào chúng ta không rõ lắm, nhưng không cần thiết mạo hiểm a, Dreamhouse 2255. Tôn Tổ Bình nghi hoặc nhìn Cung Hòe, người làm sao vậy, khi nào thì nhát gan như vậy, làm chuyện gì cũng có tiềm tàng nguy hiểm, thiết chí một cái phản tỏa trận pháp cần khẩn trương như vậy sao? Cung Hòe, Diệp Phàm đang ở hiệp hội đây, tên kia giống như một viên thiên lôi châu thiên cấp không biết khi nào sẽ nổ mạnh, hắn có thể không sợ sao? Trong động phủ, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy, đang lo lắng sư phụ ngươi? Diệp Phàm lắc đầu. Không có, ta nghe nói Hắc Thạch Cốc rất thần kỳ, tu sĩ ở trong đó ước chừng chỉ có thể phát huy ra 1/10 linh lực, cho nên tu giả ở trong có thể lấy yếu thắng mạnh, thể chất của lão nhân không tồi, tu sĩ Nguyên Anh kỳ vào trong cũng chưa chắc đã giết được hắn. Bạch Vân Hy gật đầu, cũng phải, bất quá, Hắc Thạch Cốc hiện tại chỉ có thể ra không thể vào, chờ người ở bên trong ra hết, Thiên Nhất Phái liền có thể bắt đầu truy sát. Góc truyện audio.com Điều kiện của hắc thạch cốc ác liệt, không thể ở bên trong quá lâu, bên trong linh khí pha loãng, trọng lực lại cao, ở trong đó, gân cốt sẽ trở nên kiên cố, nhưng tốt quá hóa hỏng, ở lâu sẽ dẫn tới các loại triệu chứng cốt cách hao tổn, linh lực thụt lùi. Dream Hào 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, nếu ngươi không lo lắng cho sư phụ ngươi, vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì, nghiêm túc như vậy? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Ta đang suy nghĩ có nên hỏi Tư Đồ Kiều Kiều muốn linh thạch hay không, người cũng nhớ đấy, lần trước ta dặn nàng bán đứng thông tin của ta đi đổi linh thạch chia đôi 5 năm. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này là muốn linh thạch muốn điên rồi sao? Treo thưởng của các môn phái vẫn còn, ta nghĩ hẳn là còn chưa có ai lấy đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm chống đầu, phải vậy không, nói như vậy cho dù là công chúa cũng vô dụng sao? Cho dù là công chúa cái đám kia nên quỵt nợ thì vẫn quỵt nợ. Bạch Vân Hy gật đầu, ta nghĩ vô dụng, công chúa cái gì chứ, mất công ta còn ký thác kỳ vọng cao vào nàng, công chúa chính là thùng cơm. Diệp Phàm không cao hứng mắng, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm ở bên trong động phủ cấm chế bên ngoài đột nhiên bị kinh động. Dream Hào 2255, Bạch Vân Hy nhìn ra, nói, hình như có người tới, linh hồn lực của Diệp Phàm thô thô đảo qua, đúng là có người tới, là cung hòe, Bạch Vân Hy hoang mang. Phó hội trưởng tới làm gì? Mang hắn vào đi, Diệp Phàm gật đầu, gỡ bỏ cấm chế. Cung Hòe đi vào trong động phủ, xấu hổ cười cười với Diệp Phàm. Cung Hòe trà sát tay, trong lòng có chút bất ổn. Diệp đan sư, gần đây khỏe không? Diệp Phàm gật đầu, cũng không tệ lắm, hôm trước ta đi Túy Tiên Cư ăn một bữa no nê. Bạch Vân Hy, cái tên ngốc Diệp Phàm này, loại chuyện ăn uống gì đó không cần lấy ra nói đi. Lại nói tiếp, Diệp Phàm ở trong bí cảnh đói bụng hơn một năm, vừa được thả ra liền không dừng được miệng ăn một bữa, dọa sợ cả gã sai vặt đưa đồ ăn. Diệp Phàm nhìn Cung Hòe, hỏi, phó hội trưởng tới là có chuyện gì sao? Cung Hòe thật cẩn thận ngẩng đầu, đánh giá sắc mặt Diệp Phàm một chút, nói. Đúng là có một việc, Dream Hào 2255, Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Cung Hòe thầm nghĩ, vị phó hội trưởng này già rồi, nói chuyện cũng đứt quãng. Người nói đi, Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn thúc giục, người Thiên Nhất Phái tới đây mời Hiệp hội Trận Pháp Sư chúng ta bố trí một cái trận pháp phản tỏa, ta khuyên hội trưởng, bất quá, hội trưởng vẫn tiếp. Diệp Phàm rất có hứng thú hỏi, Thiên Nhất Phái ra bao nhiêu tiền? Cung Hòe nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cung Hòe từng nghĩ tới mấy loại phản ứng của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm thế này hiển nhiên không trong vòng dự đoán của hắn. Thiên Nhất Phái ra 1.000 vạn. Diệp Phàm gật đầu, người giàu có đúng là người giàu có, vừa ra tay chính là 1.000 vạn, sinh ý này rất lớn, có thể làm. Cung Hòe sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Phàm, Diệp đan sư, ngươi không ngại sao? Diệp Phàm không thèm để ý nói, ta vì sao phải để ý, dù sao trận pháp các ngươi bố trí ra ta liếc mắt một cái là nhìn ra nhược điểm, một kiếm liền có thể đập nát, một cái trận pháp rách nát có thể kiếm được 1.000 vạn, đương nhiên là phải tiếp. Cung Hòe, thật là ngạo mạn khiến người ta ngứa răng a, nếu để Tôn hội trưởng nghe được mấy lời này không biết biểu tình sẽ như thế nào. Dream Hào 2255, cách chương.